Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Trạc Diễm quyết tâm. Nhưng vào lúc này, cách xa ở một khác thời không, Trạc Diễm theo tu luyện thất trung đi ra, màu sắc tự nhiên đi đến Trầm Tuyết Quân chỗ, nói, nương, Tử Tiêu ước ta cùng đi huyền quật động lịch lãm, ta chuẩn bị ngày mai nhích người. Trầm Tuyết Quân nghe vậy, màu trung xẹt qua một tia trần an, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi hảo phòng ngự pháp bảo, hết thảy cẩn thận là. Trạc Diễm trở lại chỗ ở, lẳng lặng ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng phủ ở trên ngón áp út nhẫn thượng. Nhẹ giọng thấp nam, A Lăng, ta ngày mai sẽ gặp đi Tê Ngô Điên, hy vọng có thể bình an xuất gia. 3 năm thời gian quá dài, ta đã không có cái kia nhẫn nại. Ngày thứ hai, Trạc Diễm chuẩn bị tốt hết thảy, liền bước trên phi hành khí, đi tây bước vào, căn bản không có cái gọi là kết bạn huyền quật động lịch lãm. Của hắn mục tiêu, luôn luôn đều là bị Cửu Tiêu Thiên Vực người trở thành thần chi mộ địa Tê Ngô Điên. Sở dĩ trở thành thần chi mộ địa, liền là vì trong truyền thuyết, Tê Ngô Điên đã từng là Cửu Tiêu Thiên Vực tu luyện đến thần chi cảnh tu sĩ Nhạc Thổ. Mà ở mấy vạn năm trước một phen biến cố sau, Nhạc Thổ lại đột nhiên trở thành một cái chung kết, từ đây sau, phía trước phía sau không biết bao nhiêu thế hệ người trước vừa ngã. Người sau tiến lên, lại hiếm có nhân còn sống xuất ra, nhưng mà, mỗi một cái còn sống xuất ra nhân, không có ngoại lệ đều thành Cửu Tiêu Thiên Vực cao nhất truyền thuyết. Về phần Tê Ngô Điên đến cùng có cái gì, không ai có thể đủ nói rõ ràng. Chính là có truyền thuyết ghi lại, này danh được gọi là liền là vì một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Tê Ngô Điên đã từng có một gốc cây cây ngô đồng. Tán cây thượng ở một cái thất thần lực Phượng Hoàng Thần Điểu. Mà Phượng Hoàng Thần Điểu ở cây ngô đồng thượng ở xuống dưới. Nhưng vẫn tựa như một cái quạ đen thông thường xấu xí. Kết quả có một ngày, thiên thượng giáng xuống một hồi đại hỏa. Đại hỏa không có đốt trọi cây ngô đồng, ngược lại thành tựu Phượng Hoàng Thần Điểu niết trọng sinh. Từ đây sau, liền có Tê Ngô Điên như vậy tên tồn tại. Rồi sau đó đến, bởi vì có Phượng Hoàng Thần Điểu tồn tại, rất nhiều ngưỡng mộ mà đến tu sĩ dần dần ở dưới chân núi đâm căn. Tại đây tòa linh khí dư thừa trên núi tu luyện, chậm rãi thành tựu một đám truyền thuyết. Dần dần, nơi này liền thành tu sĩ Nhạc Thổ. Mà trăm ngàn năm không từng xuất hiện kia chim Phượng Hoàng Thần Điểu, cũng dần dần đạm ra mọi người tầm mắt. Tê Ngô Điên khoảng cách Thiên Ma Cung đều biết vạn lý xa. Trạc Diễm cho dù lợi dụng phi hành khí, cũng tìm hơn 20 thiên công phu. Rất xa, liền nhìn đến đàn sơn vờn quanh bên trong, có nhất rộng lớn bình nguyên, mà bình nguyên chính giữa, có một tòa đầu tiểu cao ngất ngọn núi, thẳng sát biển mây. Ngọn núi tứ phía, đều là đầu tiểu bóng loáng núi đá, mà ngọn núi giữa sườn núi, đều đã nhập vào biển mây, như ẩn như hiện. Trạc Diễm nhìn ngọn núi, màu biến sắc Thamani cho dù lấy phi hành khí tốc độ. Nếu muốn bay đến đỉnh núi, đều là một cái không ngắn khoảng cách, mà trong truyền thuyết, theo sơn hạ đến đỉnh núi, sẽ có vô số cường đại yêu thú. Rất nhiều phi hành yêu thú cũng thường thường ở không trung xoay quanh. Quả thực là nguy hiểm được ngay. Bất quá, nguy hiểm cũng đồng dạng cùng với kỳ ngộ. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Đó là đạo lý này. Khống chế được phi hành khí. Trạc Diễm đi tới Tê Ngô Điên chân núi. Cho dù không có lên núi, cũng cảm giác được đập vào mặt mà đến linh khí. Làm cho người ta hô hấp một ngụm liền thần thanh khí sảng. Có thể tưởng tượng, nếu là trường kỳ tại như vậy địa phương tu luyện, như vậy tu vi so với địa phương khác tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Chính là, vì sao nơi này không có tu sĩ đâu? Tất nhiên là vì tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ đi. Hắn mới vừa tới nơi đây, liền đã gặp được không thôi tam chỉ yêu thú. Bất quá may mà đều là nhất giai hoặc là nhị giai yêu thú. Tương đương với nhân cảnh nhất cấp cấp 3. Cũng không phải chừng vì lo, chính là, chân núi đều còn như thế, mặt trên đâu, khống chế được phi hành khí hướng lên trên, dần dần, Trác Diễm liền hiểu được, vì sao có rất ít nhân có thể trèo lên đỉnh núi. Bởi vì hắn mới bay đến bất quá nghìn trượng độ cao. Liền đã thấy được tứ giai yêu thú, mà tứ giai yêu thú, tương đương với tu sĩ bên trong nhân cảnh lục cấp thất cấp. Đã có chút khó đối phó, vì tránh cho phi hành khí gặp được phi hành yêu thú đàn mà lâm vào vòng vây. Trác Diễm chỉ phải khống chế phi hành khí ở trên núi rơi xuống. Đi ra, bắt đầu đi bộ hướng đỉnh núi bước vào. Sơn đạo đầu tiễu, cơ hồ không có gì cái gọi là bình. Bất quá người tu hành, bỗng chốc dược cái 3-5 trượng đều không là vấn đề. Dần dần, tầm mắt bên trong cây cối bắt đầu gia tăng. Hơn nữa càng rậm rạp, thậm chí có trên đường. Tươi tốt cảnh lá dĩ nhiên toàn bộ chặn ánh mặt trời. Ám cơ hồ cần ánh trăng thạch tài năng thấy rõ sơn đạo. Bên tai, có chim thức sâu tiếng kêu. Ngẫu nhiên có độc xà phun tín thanh âm ni trừ này đó ra. Đó là gió thổi lá cây sàn xà thanh. Yên tĩnh chung mang theo làm cho người ta nổi da gà ứa ra hàn ý. Trác Diễm trong tay nắm chặt viêm hoàng kiếm. Đem bản thân tồn tại rơi xuống thấp nhất. Dè dặt cẩn trọng lại bước nhanh về phía trước đi tới. Đột nhiên, phong coi như đột nhiên đình chỉ. Ngay cả côn trùng kêu vang điều tiếng kêu cũng tốt giống đột nhiên bị người cắt đứt. Rừng cây bên trong, yên tĩnh đáng sợ, Trác Diễm linh khí vừa truyền. Đã tế ra phòng ngự kết giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, tiền phương lá cây động. Cơ hồ chính là một cái hô hấp công phu. Vừa mới còn phá lệ yên tĩnh thế giới nháy mắt liền nổ oanh. Chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh úp lại. Tiếp theo đó là một tiếng cắt qua màng tai dài minh. Trác Diễm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền có một cái ngũ giai hoa ban báo xuất hiện tại của hắn trước mặt. Ngũ giai hoa ban báo. Tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh. Tương đương với nhân cảnh thập cấp đỉnh núi tu vi. So với hắn mà nói. Muốn cao hơn không ít, Trác Diễm tâm thần trầm xuống, trong tay viêm hoàng kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm khí hướng về hoa ban báo quét ngang mà đi. Cây cối nháy mắt bị tê thắt lưng bẻ gãy, mà hoa ban báo linh hoạt tránh thoát chiêu kiếm này, cũng thuận thế nhảy dựng, nhảy đến Trác Diễm bên trái. Đối với của hắn vai trái đó là nhất chảo, này nhất chảo nếu chảo thực, như vậy. Hắn này cánh tay cũng phế đi. Trác Diễm nhanh chóng hướng hữu tiền phương nhảy. Đồng thời tay trái một phen. Một đoàn bột phấn hướng về hoa ban báo chụp xuống. Hoa ban báo chưa bao giờ gặp qua cái gì bột phấn. Nó tu luyện trăm năm. Ngay cả mọi người là lần đầu tiên gặp. Chỉ cảm thấy bột phấn bên trong cũng không có gì linh khí dao động. Bởi vậy liền không là thập phần để ý. Chính là xuất phát từ đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Hơi hơi tránh được một ít, nhưng mà, liền là như thế này một cái phán đoán sai lầm, tuyên bố nó trăm năm sinh mệnh điểm cuối. Vài cái hô hấp gian, hoa ban báo liền đã triệt để không có tiếng động, Trác Diễm viêm hoàng kiếm rơi xuống, theo trong bụng khơi mào một quả củ lạc lớn nhỏ màu vàng yêu đan thu vào không gian giới chỉ. Lại đem nơi này hơi làm xử lý. Vùi lấp huyết tinh hương vị, liền tiếp tục đi về phía trước đi, xuyên qua rừng rậm, tiền phương tầm mắt phì bừng sáng. Nhưng mà lúc này, ngọn núi toàn cảnh cũng xuất hiện tại của hắn trước mặt. Đưa mắt nhìn lại, đỉnh đầu thẳng tắp ngọn núi thật giống như thật sự sáp nhập phía chân trời. Phảng phất một khi trèo lên đi lên, liền có thể nhấc tay trích tinh, thân cánh tay câu nguyệt, đây là thế nào khoảng cách? Hắn thật sự có thể đi lên sao? Trác Diễm mâu trung xẹt qua một tia ánh sáng nhạt, không là có thể hay không, mà là phải đi lên. Nhân sinh của hắn, phải từ bản thân chúa tể, mà không là phục tùng cho áp lực, khuất tùng cho vận mệnh. Hết chương.